Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi được vài bước, thấy Diệp Gia không đi theo. Chu Cảnh Sâm quay người gọi. Gia nương, Diệp Gia thu hồi ánh mắt, nhanh chóng đi theo. Khi họ đến doanh trại, Trương Sương Lễ nhìn kiểu mẫu của lều trại, trên mặt hiện vẻ ngạc nhiên. Lúc trước, dòng dõi của Cảnh Vương gặp chuyện không may, bị trục xuất khỏi chính phủ vì tội mưu phản. Không phải Trương Sương Lễ chưa từng khuyên can, thế nhưng người có địa vị thấp kém thì lời nói không có sức thuyết phục. Lời nói của ông ta bị đè xuống, thậm chí không gây ra một chút sóng gió nào. Hơn 500 sinh mạng đã thiệt mạng trong phủ Cảnh Vương. Vào ngày xảy ra tai nạn, Hun nhuộm đỏ lối vào chợ. Trương Sương Lễ cho rằng dòng dõi của Cảnh Vương đã bị cắt đứt. Không ngờ tiểu tử Chu Cảnh Sâm này lại có thể sống sót trong hoàn cảnh như vậy và leo lên vị trí giáo úy trên mảnh đất Tây Bắc này. Lúc này mọi người đang ngồi trong doanh trại. Chu Cảnh Sâm sai người bưng trà. Trương Sương Lễ cũng chỉ an tĩnh uống trà mà không nói gì. Diệp Gia tiến vào doanh trại, ngồi xuống bên cạnh Chu Cảnh Sâm, đợi ông già uống xong hai tách trà. Ông già chậm rãi vuốt râu nhìn hai người, nói cho ta biết, sau khi lăn qua lộn lại để đưa lão phu đến đây, muốn lão phu làm gì? Lão sư, người yên tâm, ta không yêu cầu ngươi làm chuyện không có tính người hay trái đạo đức gì cả. Chu Cảnh Sâm nhìn một cái là có thể nhìn ra được sự cảnh giác trong lòng ông lão. Đừng nhìn lão già này ngoài miệng mắng hoàng đế chó của Đại Yên, trong lòng vẫn là ủng hộ Yến Kinh, bởi vì biết rất rõ chuyện gì xảy ra với dòng dõi của Cảnh Vương. Ông ấy như vậy cũng chỉ là lo Chu Cảnh Sâm trẻ người non dạ sẽ làm chuyện bất chính, gây rắc rối. Chu Cảnh Sâm cười nói, trong nhà có mấy trăm mẫu ruộng bạc màu, nhưng dân số đang điêu tàn, chỉ có thể để đó không có người chăm sóc. Thê tử của ta muốn trồng một ít lương thực đủ cho người trong nhà dùng, nhưng nàng ấy không biết gì về chuyện trông trọt. Nàng ấy tìm kiếm sự giúp đỡ của các nô lệ già ở địa phương, nhưng dân chúng nơi đây chủ yếu là chăn thả gia súc, có rất ít người biết trồng trọt. Sau đó, hắn nói rằng muốn mời Trương Sương Lễ đến giúp gia đình trông lương thực. Trương Sương Lễ lo lắng hồi lâu, kết quả tiểu tử Chu Cảnh Sâm này lại muốn một đại tư nông như ông ta về nhà làm ruộng cho mẹ vợ của hắn. Cuồng vọng, vô tri, không biết điều. Tiểu lão đầu tức giận đến mức mặt trong nháy mắt tím tái, tức giận đến run rẩy, một tay chỉ vào mũi Chu Cảnh Sâm. Ngươi, ngươi, tiểu tử nhà ngươi dùng D, A, O mổ trâu để G, I, E, C gà. Dùng ngọc trai để B, A, N chim. Ngươi cho rằng lão phu là ai? Vậy không phải cũng tốt hơn là để lão sư khai hoang ở cánh đồng phía tây sao? Chu Cảnh Sâm mỉm cười dịu dàng, giống như một thanh niên quan tâm sâu sắc đến trưởng bối của mình. Tay chân già này của lão sư còn có thể vung cuốc sao? Ngày nào cũng phơi nắng như vậy, cơ thể của lão sư chịu nổi sao? Vất vả như vậy không bằng giúp học sinh một chút. Trong tay gia nương có không ít loại cây trồng mới lạ nhưng vẫn không biết cách trồng như thế nào. Có lẽ với học thức và kiến thức của lão sư, những hạt giống không biết cách trông kia có thể sống sót. Lời trước có thể khiến người khác tức chết, câu sau ngược lại khiến Trương Sương Lễ biến sắc. Ông ta vuốt mặt liếc mắt nhìn Chu Cảnh Sâm, vẻ mặt không mấy tin tưởng, nhưng nhìn thấy vẻ lời thề son sắt của Chu Cảnh Sâm thì lại có chút nghi ngờ. Ở nơi nghèo nàn phía tây bắc này, gió thổi qua một cái là đất cũng gặp cỏ rồi, có thể có loại cây trông mới lạ gì? Không biết lão sư đã từng nghe về ớt chưa? Diệp Gia đúng lúc bổ sung một câu, một loại rau củ của nước ngoài. Khi Diệp Gia nghe được giọng điệu nói chuyện của Chu Cảnh Sâm với ông lão, ước chừng đoán được tính tình của ông ta nên đương là nói theo. cách Trương.